Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1320, Nhật Nguyệt Tinh Cung tông chủ. Chuyện gì cứ hỏi, Thiệu Thiên Lỗi nói thẳng nói. Tô Nghĩa nói ra, các ngươi Nhật Nguyệt Tinh Cung ngoại trừ tông chủ và Dương Huy tiền bối, còn có hay không thông thần cảnh ngũ trọng võ giả rồi? Cố Hạo Thiên tình cảnh trước mắt vẫn là rất nguy hiểm. Chỉ có Dương Huy một người bảo hộ, không nhất định có thể chống đỡ được ảnh sát môn ám sát. Có thể thay đổi loại cục diện này, cũng chỉ có thể dựa vào Nhật Nguyệt Tinh Cung. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Nhật Nguyệt Tinh Cung nhất định phải còn có thông thần cảnh ngũ trọng võ giả mới được. Còn có Lạc Nghị Hành trưởng lão, hắn cũng là một tên thông thần cảnh ngũ trọng võ giả. Thiệu Thiên Lỗi trở về một tiếng, không hiểu hỏi, Tô Nghĩa, ngươi hỏi cái này để làm gì? Có một chuyện rất trọng yếu muốn làm. Tô Nghĩa không có giải thích quá nhiều, tiếp tục nói, tiền bối, ngươi có thể hay không liên hệ các ngươi tông chủ? Ta muốn theo hắn ở trước mặt nói chuyện với nhau. Thiệu Thiên Lỗi dù sao chỉ là một tên huyễn linh cảnh võ giả, tại Nhật Nguyệt Tinh Cung địa vị sẽ không quá cao. Rất nhiều chuyện đều là không làm chủ được. Được, ngươi chờ một lát, ta đi liên hệ tông chủ. Thiệu Thiên Lỗi trở về một tiếng thì cúp điện thoại. Nếu như đổi thành khác tiểu bối muốn cùng Nhật Nguyệt Tinh Cung tông chủ trò chuyện, căn bản cũng không có tư cách này. Nhưng Tô Nghĩa lại khác biệt. Tô Nghĩa là nhân tộc những năm gần đây lớn nhất lóe sáng ngôi sao mới. Nhật Nguyệt Tinh Cung tông chủ Tang Duyên cũng là đối Tô Nghĩa ca ngợi có thừa. Không chỉ một lần muốn gặp một chút Tô Nghĩa. Cho nên nói, Tô Nghĩa muốn tìm Tang Duyên trò chuyện là không có một chút vấn đề. Tô Nghĩa thì kiên nhẫn chờ đợi. Sau mười mấy phút, phòng Vĩ Trạch điện thoại di động vang lên. Vừa thấy là Thiệu Thiên Lỗi điện báo. Tô Nghĩa nhanh chóng kết nối. Tô Nghĩa, chúng ta tông chủ muốn nói chuyện với ngươi. Đầu bên kia điện thoại, Thiệu Thiên Lỗi nói một tiếng, thì đưa điện thoại di động giao cho bên người một cái ăn mặc nhếch nhác lão giả trong tay. Tên lão giả này liền là Nhật Nguyệt Tinh Cung tông chủ Tang Duyên. Tô Nghĩa, nghe nói ngươi tìm ta có việc gấp. Tang Duyên cười ha ha, tiền bối tốt. Tô Nghĩa đầu tiên là cung kính lên tiếng chào hỏi. Nói tiếp, tiền bối, ảnh sát môn muốn ám sát Cố Hạo Thiên sự tình. Ngươi nhận được tin tức à? Dương Huy đã cáo chi ta. Tang Duyên thanh âm biến đến ngưng trọng rất nhiều. Sự kiện này xác thực khó giải quyết. Ta tự định giá một chút. Vẫn cảm thấy đem Cố Hạo Thiên tiếp vào Nguyên Châu thành tương đối an toàn một số. Ngươi cảm thấy thế nào? Cố Hạo Thiên thân có ẩn hình chiến đấu thiên phú. Tiềm lực bất khả hạn lượng. Ngày hôm đó sau đối kháng hung thú cùng dị tộc tuyệt đối trung kiên. Mặt khác, Cố Hạo Thiên vẫn là Lam Tinh bản thổ đệ nhất cường giả. Một khi có cái sơ suất, chắc chắn cho Lam Tinh tạo thành cự chấn động mạnh, mà có thể bảo hộ Cố Hạo Thiên an toàn. Cũng chỉ có Nguyên Châu Thành. Tô Nghĩa nói ra, ta không đề nghị làm như thế. Ồ, Tang Duyên lông mày nhíu lại, nói một chút cái nhìn của ngươi. Tô Nghĩa giải thích nói, đem Cố Hạo Thiên chuyển rời đến Nguyên Châu Thành cố nhiên có thể cam đoan an toàn của hắn. Nhưng là ảnh sát môn người chắc chắn sẽ không như vậy bỏ qua. Vẫn như cũ sẽ cho chúng ta mang đến to lớn uy hiếp. Cho nên, ta cảm thấy chúng ta gì không nhờ vào đó trừ rơi ảnh sát môn người. Dạng này mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Ảnh sát môn người còn không biết sự tình đã bại lộ. Có thể nói không có chút nào phòng bị, chính là trừ rơi bọn họ tuyệt hảo cơ hội. Nếu như mất đi cơ hội lần này, lại nghĩ đem ảnh sát môn tận diệt, thì vô cùng không dễ dàng. Biện pháp này tốt thì tốt, quan trọng chúng ta không có năng lực như thế à. Tang Duyên thở dài, nói chi tiết nói, ta mặc dù là thông thần cảnh lục trọng, nhưng ở cùng cấp bậc bên trong chỉ có thể hàng trung hạ du. Chưa chắc sẽ là ảnh sát môn tên kia thông thần cảnh lục trọng đối thủ. Muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, cơ hồ là chuyện không thể nào. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.